Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 698. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Chi Kỳ quả nhiên đáng tin cậy giống như đại thánh. Hu hu hu, mẹ kiếp, liên tưởng đến hình ảnh livestream hôm đó, Vệ Dã Ninh quả nhiên là thánh mưa, được chính phủ công nhận rồi. Quá đỉnh, hóa ra fan hâm mộ lại là nhà tiên tri vĩ đại. Cười C H ế tê mất a, cái này anh nhà của fan hâm mộ đã được quốc gia chiêu mộ rồi, hình như Vệ Dã Ninh phải tổ chức concert thì trời mới mưa. Chẳng lẽ sau này cậu ta phải ngày nào cũng tổ chức concert sao? Trời ơi, mệt C H ế tê mất, thương anh quá. Mặt chó An Như cố xem xong top tìm kiếm, cất điện thoại di động, đi đến trước máy tính toán thời gian, lại đến giờ livestream rồi. Vừa mới mở livestream đã có hàng vạn khán giả tràn vào, bình luận nhiều đến mức máy chủ không chịu nổi. Quản trị viên của nền tảng cá mập phải khẩn cấp mở rộng đường truyền, lúc này mới chịu được lượng truy cập khổng lồ như vậy. Lâu như vậy không gặp streamer, cô ấy đi đâu vậy? À, hóa ra là đi cứu thế giới. Rồi, tôi ở nhà ru rú uống coca ăn khoai tây chiên. Streamer lại lặn lội đường xa. Quả nhiên, khi tôi được sống yên ổn, thì có người đang gánh vác trọng trách thay tôi. Khuyên streamer xem bói cho tôi một quẻ. Đừng có không biết điều. Nếu không, tôi sẽ quỳ xuống cầu xin cô đấy. Người qua đường, lần đầu tiên vào livestream. Xin hỏi livestream này là làm gì? Vậy, sao lại đông người xem như vậy? Người mới thì bốc thăm trúng thưởng đi. Người bốc trúng đều là người may mắn. An Như cố mở phần bốc thăm trúng thưởng. Không lâu sau, ba người hữu duyên đã lộ diện. An Như cố ở hậu trường liên lạc với vị người hữu duyên đầu tiên có nickname Giá Vương. Sau khi thống nhất xong thì cô bấm gọi điện thoại. Rất nhanh, màn hình chia thành hai nửa. Một cậu bé xuất hiện trong màn hình. Cậu bé ngồi trước bàn học, nhìn qua giống như học sinh tiểu học. Trên người vẫn mặc đồng phục, toát ra vẻ ngây thơ đặc trưng của lứa tuổi. Đây là lần đầu tiên cậu lên sóng, lại là livestream có lượng người xem lên đến hàng trăm triệu. Nhưng cậu chỉ sờ mũi, không hề rụt rè mà rất tự nhiên. Chị streamer, chào chị, chào em, chào mừng nạn nhân đầu tiên, lấy ghế, lấy hạt dưa ra nào, kể ra chuyện không vui của bạn đi, để chúng tôi vui vẻ một chút. Nền tảng cá mập hạn chế người vị thành niên tiêu tiền. Người vị thành niên có thể donate, nhưng nếu người giám hộ sau đó nộp đơn xin hoàn lại, nền tảng sẽ trả lại quà tặng. Giá Vương sau khi donate tiền xem bói xong, liền thở dài hướng về phía camera, máy tính, nét mặt đầy ưu phiền. Chị streamer, không biết tại sao dạo này em rất xui xẻo, xui đến mức uống nước lạnh cũng bị kẹt răng. Làm gì cũng không thuận lợi, nhìn ID của em chắc chị cũng biết. Thật ra em rất thích chơi một game đối kháng đang rất hot hiện nay. Em tiếp xúc với game này từ rất sớm, chơi mãi đến bây giờ. Cứ tan học là phải chơi vài ván, thực lực cũng dần dần tăng lên. Tuy không thể đạt đến trình độ game thủ chuyên nghiệp, nhưng cũng được coi là một giã vương trong nước. Từ một tên gà mờ không biết gì trở thành giã vương lợi hại. Từ bị người ta mắng chửi đến gánh tim, nói thế nào nhỉ, cũng rất có cảm giác thành tựu. Nhưng mà gần đây không biết làm sao, đánh đâu thua đó, sắp mất hết số điểm tích lũy được, trở về thời kỳ giải phóng rồi. Game này rất hot, có thể coi là game quốc dân. Không ít khán giả trong phòng livestream đều đồng cảm. Học sinh tiểu học Giã Vương, tôi sốc nặng, bị thua liên tiếp là chuyện bình thường mà. Nước mắt tuôn rơi, người chơi hỗ trợ rất muốn có một Giã Vương ổn định. Người hữu duyên, cho xin info kết bạn, cùng leo rank nào, cách chương.